Vạn người chê đã tự do rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 studio của Châu Kỳ vẫn là rất giàu có. Bọn họ thật sự thoải mái chi tiền. Đã lâu rồi ta không gặp phải kẻ coi tiền như rác như vậy khi Châu Kỳ phát hành ca khúc mới. Có lẽ cậu ta biết tôi chỉ có tài khoản trên một nền tảng xã hội nên đã đặc biệt đăng tác phẩm lên đó và mời tôi đá. Tôi bấm vào liền thấy dòng chữ lớn trên trang bìa. Lời bài hát, vô danh. Sáng tác, vô danh. Hát, Châu Kỳ. Giống như cậu ta sợ người khác không biết mình là người tiên phong trên mạng. Sự chú ý của cư dân mạng thật đáng kinh ngạc. Một nửa khen ngợi bài hát, nửa còn lại thì chúc mừng Châu Kỳ đã trở thành người may mắn đầu tiên trên Internet nhận được sự ưu ái từ một vị thầy vô danh. Cậu ta dường như đang rất vinh váo. Tôi cũng đặc biệt đăng lên một bản cập nhật. Tôi không biết liệu một ngày nào đó cậu ta có thể cười được sau khi biết tôi là ai hay không. Trên thực tế, có không ít người đã gửi tin nhắn cho tôi ở hậu đài. Sau Châu Kỳ, tôi cũng bắt đầu liên lạc với những khách hàng khác. Thật tuyệt khi bị chia xê, át bởi Internet. Hầu hết các bên đều dễ nói chuyện. Tôi có thể từ chối những người không nói chuyện đàng hoàng, không cần phải nhìn mặt bất kỳ ai. Tất nhiên là có những bình luận không tốt. Internet sẽ không bao giờ thiếu những bình luận ích. Những người mà trước đây tôi phớt lờ đã bắt đầu hành động trực tuyến. Những bình luận tiêu cực tràn ngập phần bình luận và tin nhắn riêng của tôi. Nhưng sự khác biệt là dường như tôi có một lượng lớn fan có thể chiến đấu vì tôi. Châu Kỳ thậm chí còn trực tiếp đáp trả những anti-fan của tôi bằng tài khoản chính. Cậu ta giống như fan của tôi. Quả là một người kỳ lạ. Tôi vẫn không đáp lại những câu họ hỏi thích và không thích. Những cảm xúc thăng trầm bình thản một chút mới phù hợp với tôi. 7. Sự phát triển của Giang Nhất Minh đang tốt đẹp. Tôi nghĩ Từ Tranh sẽ đính hôn với hắn sau khi tôi rời đi. Nhưng tôi không thể xem tin tức chính XAC trên mạng. Không biết có được công khai hay không. Nhưng quả thực họ đang PA. Ca phẫu thuật của con gái Trần Tẩu đã thành công và cô bé đang nghỉ học để hồi phục. Cô rất may mắn khi được nhận một quả thận. Số tiền còn lại trong thẻ sẽ giúp cô bé có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đường ra khỏi thôn rất khó khăn nên tôi đã bàn bạc với trưởng thôn quyên góp một ít tiền để mở đường. Khoảng sân nhỏ của tôi cuối cùng cũng đã ra hình ra dạng. Những bông hoa tôi trồng đang nở rộ, những đóa tường vi hồng nhạt và trắng đang trèo lên hàng rào. Bọn trẻ trong thôn rất thích mảnh sân nhỏ của tôi, chúng thường háo hức đến đây xem. Chúng không phải là những đứa trẻ ồn ào nên tôi cho chúng vào chơi. Có lẽ chúng đều đã được bố mẹ cảnh cáo không được động vào đồ của tôi. Vì thôn đang làm đường, mặc dù ý định của tôi là vì thuận lợi cho bản thân nhưng với thôn đó là đại sự nên dân thôn bây giờ rất tốt với tôi. Mấy đứa nhỏ lúc đầu đến thăm tôi khá thận trọng nhưng sau đó dần thoải mái hơn. Gần đây thời tiết đẹp nên tôi nhờ người giúp truyền đàn piano ra ngoài, dựng một cái mái che rồi ngồi trong sân chơi piano. Khi tiếng đàn piano vang lên, mọi thứ xung quanh dường như đều dừng lại. Tôi đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đầu ngón tay nhấn phím đàn, âm thanh chậm rãi, không còn nghe được âm thanh nào khác. Bài tôi chơi thực ra là bài hát nhập môn piano, Dream Wedding, tôi đã rất thích nó trong một thời gian. Chơi xong, tôi nghe thấy tiếng động gì đó phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, để tiện cho bọn trẻ trong thôn đến chơi, tôi không đóng CS, ặt cửa sân. Thế là tôi quay lại nhìn, tôi nhìn thấy một vị khách xa lạ không mời mà xuất hiện trong sân, đối phương rất cao, khuôn mặt xinh đẹp, mặc vest đi giày da, nét mặt thanh tú như con lai, rõ ràng không phải người ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi và Bùi Khâm Yến gặp nhau. Cách Trương.